Không yêu thì ly hôn đi. Chương 43, 43, quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tùng Quân không nói gì. Lãnh đạm nhìn sấp tiền vừa rơi xuống đất. Từng tờ có mệnh giá 500.000 rải rác khắp người anh trông rất khó coi. Bị gái ném tiền vào mặt có khác gì đang sỉ nhục một đấng nam nhi như anh chứ? Tôi không biết cô làm vậy là có ý gì nhưng thái độ của cô tôi không chấp nhận được. Tất nhiên câu nói kia chẳng thể nào lấy động gì được một kẻ ngạo mạn như cô lúc bấy giờ. Hứa Nguyệt Cầm đưa mặt lại gần nhìn người đàn ông trước mặt tỏ vẻ thách thức. Vậy thì anh làm gì được tôi? Từ nhỏ tới lớn đều là người khác thần phục theo mình thế mà người này lại không hề biết tốt xấu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, Dương Tùng Quân chẳng tỏ vẻ gì là nao núng. Anh nhún vai thản nhiên nói. Được thôi, vậy tôi sẽ cho cô biết là tôi sẽ làm gì. Dương Tùng Quân lập tức la làng ăn vạ. Nội dung muốn ám chỉ người trước mặt ỷ giàu hiếp nghèo. Cô bị bất ngờ tới mức đầu óc như muốn nổ tung. Thật không ngờ tên lái xe ôm này dám làm ra chuyện khiến cô mất mặt như thế. Tình huống giờ khóc giờ cười này người thiệt chỉ có cô mà thôi. Nè anh im đi, anh không thấy xấu hổ hả? Tôi không cần biết, chân tôi gãy rồi, cô phải chịu trách nhiệm. Tôi đưa tiền cho anh rồi còn gì? Cô bối rối phản bác lại ý của anh ta. Cô có hiểu hai chữ trách nhiệm là như thế nào không? Ném tiền vào mặt tôi là xong à, tôi nói cho cô biết nếu cô không giải quyết ổn thỏa tôi nhất định sẽ hét to hơn cho cả thành phố này biết. Từng câu từng chữ mà Dương Tùng Quân thốt ra làm cô tức nổ đom đóm mắt nhưng bây giờ đây ngoài cách tống tên điên này lên xe chờ tới bệnh viện cho xong. Chuyện ra thì còn cách nào khác chứ? Nếu tiếp tục ở đây dây dưa chỉ sợ cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ai. Thế quái nào lại đúng như lời tên điên này dự đoán? Chân anh ta đã gãy luôn rồi. Một ngày đi chơi của cô vậy là đi tong luôn. Thời gian sau đó, Dương Tùng Quân bắt cô phải ở lại chăm sóc cho hắn. Tất nhiên là cô không đồng ý rồi nhưng không hiểu sao anh ta lại truy ra được cô là tiểu thư nhà họ Hứa. Con gái chủ tịch công ty GM, mượn cớ lấy thân phận đó mà uy hiếp cô. Làm cô tức tới nỗi không thể một đao chém chết anh ta. Vậy là bao nhiêu cuộc vui của cô bị gác lại. Gác lại vì một lý do hết sức ngớ ngẩn. Thật tình Hứa Nguyệt Cầm không hiểu nổi sao cô phải khổ sở như thế làm gì cớ chứ. Thời gian dần trôi. Ngày mà Dương Tùng Quân tháo bột cũng tới. Khoảnh khắc mà anh ta đi đứng lại bình thường được thì cũng là lúc cô xong xuôi trách nhiệm. Tôi đi được rồi chứ. Tôi với anh xem như hết nợ. Chẳng hiểu sao khi nói ra câu đó lòng cô có chút không nỡ. Dù sao tiếp xúc với gã này một thời gian cô cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ. Nhưng bây giờ ở đây nghĩ chuyện này thì có ích gì chứ? Hai người đã chẳng còn gì để dây dưa nữa rồi. Hứa Nguyệt Cầm nhẹ nhàng cất bước đi dẫu trong lòng nặng nề như có tảng đá đè nặng. Mới bước được hai bước, bàn tay cô bị ai đó kéo lại. Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cô đánh mất phòng bị mà ngã vào cái ôm mạnh mẽ của Dương Tùng Quân. Em có thể ở lại trong tim anh được không? Ầm một tiếng, trong đầu cô lúc này như ngưng hoạt động. Nhất thời chưa hiểu những gì anh nói ra. Câu nói đó, có phải là, anh yêu em, Nguyệt Cầm, anh biết anh nghèo hèn không xứng với em nhưng nhất định anh sẽ nỗ lực để trở thành hình mẫu đẹp nhất. Trái tim cô gắt gao đập mạnh. Cô đáp lại cái ôm kia của anh rồi khẽ nói. Dáng vẻ này của anh là dáng vẻ mà em thích nhất rồi. Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Hứa Nguyệt Cầm cảm nhận được tình yêu chân thành nhất. Cô chỉ biết rằng đây chính là người đàn ông mà cô muốn gửi gắm toàn bộ trái tim mình. Là người cô dành sự tin tưởng nhất. Nếu có thể gả được cho anh cô đã mãn nguyện lắm rồi. Con người ta trước khi va phải tình yêu thì luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất ngưỡng. Yêu cầu đối phương phải thật hoàn hảo. Thật xứng đôi vừa lứa với mình nhưng khi xác suất gặp phải biến cố trong đời thì mọi tiêu chuẩn khi xưa ấy đã chẳng còn quan trọng. Cô và anh yêu nhau được 5 tháng thì bố mẹ cô phát hiện. Từ trước đến nay, bố mẹ là người yêu thương cô nhất. Nếu không nói quá cô giống hệt như một cô công chúa đài các trong lâu đài vậy. Mọi yêu cầu cô đưa ra bố mẹ đều chấp thuận, chỉ là không hiểu sao lần này lại phản đối kịch liệt. Nguyệt Cầm, con không thể lấy một kẻ vô danh tiểu tốt, đến cả tương lai cũng không thể cho con được. Bố mẹ tuyệt đối không đồng ý đâu. Đây cũng là lần đầu cô cãi lại ý của bà. Sao bố mẹ không cho anh ấy một cơ hội chứ? Anh ấy đã hứa với con sẽ có một công việc tốt rồi. Sau này không chạy xe ôm nữa. Con tin tưởng anh ấy. Năm đó vừa tròn đôi mươi. Suy nghĩ tình đầu một thời cứ ngỡ một đời, trong tâm trí cô chính là một tấm khiên kiên cố không ai có thể đập vỡ. Vậy nên khi Trần Huệ Như không đồng ý, cô nhất quyết phản bác tới cùng. Đến cả một cái xe máy tử tế nó còn không mua nổi. Lấy cái gì ra hứa với hẹn? Lời nói khinh thường của mẹ dành cho bạn trai làm cô thấy uất ức. Tại sao bà lại không chịu hiểu cho Dương Tùng Quân chứ? Hoàn cảnh nghèo khó đâu phải là điều anh ấy mong muốn. Lòng tự ái trong lòng bỗng chốc nổi lên. Hứa Nguyệt Cầm bỏ chạy ra ngoài. Cô không muốn tiếp tục ở nơi này để mẹ mình khinh rẻ bạn trai nữa. Lựa chọn của cô sao có thể để người khác dẫm đạp được. Mấy ngày liền cô buồn tẻ nằm trong căn trọ cũ của anh. Buổi tối hôm đó Dương Tùng Quân chở cô ra bờ hồ cho khuây khỏa. Nắm lấy bàn tay nhỏ mà an ủi. Em đừng buồn, dù sao họ cũng là bố mẹ ruột của em. Anh chỉ là người dưng nước lã. Điều kiện không có, là anh vô dụng không thể cho em được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nguyệt Cầm, anh xin lỗi em. Lẽ ra anh nên giấu kín tình cảm của mình trong lòng. Không nên nói ra để bây giờ đây em phải khó xử. Từng lời tự nhục mạ chính mình của anh như ngàn con dao găm đâm vào trái tim cô. Mẹ cô đã khinh anh rồi. Anh không thể khinh thường chính mình thêm nữa. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có suy nghĩ rằng giúp đỡ anh bằng mọi cách để anh có thể trở thành người có tiền. Chỉ cần anh có được một cuộc sống tốt hơn, có khi bố mẹ sẽ chấp thuận anh thôi. Anh đừng lo, còn có em mà. Sau này không cho anh nói những lời như vậy nữa. Trời khuya sao đêm lấp lánh ôm ấp lấy tình yêu của đôi trẻ. Ước mơ hoài bão khát vọng tuổi trẻ đương trên đà phát triển mạnh mẽ nhất. Niềm tin của cô dành cho đối phương cũng vững vàng nhất. Cô không ngần ngại mà nghĩ rằng vào một ngày không xa nhất định cô sẽ cùng anh nắm tay trên lễ đường trải dài hoa hồng tươi đẹp. Cách chương.